thế mà nửa đường cong cũng chưa luyện ra. Vân Thi Thi mỉm cười, yên lặng nghe cô ấy nói. Hiện giờ cô ấy đang rất hưng phấn, nếu cô cắt ngang giữa chừng thì đúng là rất không lễ phép. Nhưng mà, lúc ở Mondai, Cao Nam chủ động đề xuất muốn. Tiếu Tuyết nói được nửa câu thì lại im bặt, trên mặt nhất thời nổi lên vẻ ngượng ngùng, cắn cắn môi, nhìn Vân Thi Thi, vẻ mặt xoắn xuýt. Thi Thi, tớ cảm thấy chưa kết hôn, cái kia không tốt lắm a. Cái nào? Vân Thi Thi biết rõ còn cố hỏi. Tiếu Tuyết nén giận lườm cô một cái, lúc này mới xấu hổ mở miệng, xoắn xuýt mãi, gắt gao cắn chặt răng, tức giận chà chà chân, ai ra, là cái kia a. Cái kia, cái kia. Cậu không nói rõ ràng, tớ làm sao mà biết cậu đang chỉ cái gì? Tiếu Tuyết buồn bực, lấy hết dũng khí, nói, Thi Thi, còn nhớ rõ trước kia tớ nói với cậu như thế nào không? Tớ thề, trước khi kết hôn, tuyệt không cùng đàn ông phát sinh quan hệ thân mật. Vân Thi Thi cười, ừ, đúng là đã nghe qua, lúc đấy tớ còn cười cậu quan điểm cổ hủ. Cậu nghĩ như vậy thật à? Lần đầu tiên của con gái không phải nên để dành cho đêm tân hôn với người mình yêu sao? Cái này chẳng lẽ không phải món quà tốt nhất? Vân Thi Thi lại không cho là đúng. Cậu tự xem mình là quà à? Tớ không phải có ý này. Tiếu Tuyết đỏ mặt. Tớ chỉ là cảm thấy tiến triển quá nhanh. Trong cảm nhận của tớ, hôn nhân là việc cực kỳ thần thánh, cũng có ý nghĩa kỷ niệm. Cho nên, lúc đó, cậu đã cự tuyệt anh ta. Vân Thi Thi nhíu mày. Khi anh ta đề cập chuyện này với cậu, cậu đã cự tuyệt anh ta sao? Sắc mặt Tiếu Tuyết lại càng đỏ, vội vàng nói, không có. Hà, Vân Thi Thi nói, việc này thật không giống cậu mà. Cậu là loại người cầm tay con trai thôi cũng đã đỏ mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2588, những thứ này chỉ là bề ngoài mà thôi. Lúc đầu, anh ấy đè tớ ở trên giường, thâm tình hôn tớ như vậy, thành ra tớ cũng kìm lòng không được mà đáp lại. Nhưng mà dần dần về sau, tớ lại khôi phục ý thức, đẩy ra, nói không muốn. Anh ấy cảm thấy khó hiểu, mặt lập tức trở nên lạnh lùng, nói tớ căn bản không đủ yêu anh ấy, cho nên mới không tình nguyện làm chuyện đó. Tớ thấy rất oan ức nhưng lại không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói là muốn dễ dành đến đêm tân hôn. Về sau thế nào? Anh ấy liền chất vấn tớ, hỏi tớ rốt cuộc đang sợ cái gì. Anh ấy nói chúng tớ đã xác định muốn kết hôn, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, cũng đã gặp cha mẹ hai bên, vì sao vẫn còn không thể trả giá tất cả. Tớ cũng cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn, chẳng lẽ tớ cự tuyệt là sai sao? Vân Thi Thi nghe vậy thì không nói gì, một lúc lâu sau, bỗng nhiên lên tiếng, cậu không sai, chỉ là cậu cũng không đủ cảm giác an toàn đối với anh ta mà thôi. Cậu yêu anh ta, nhưng chính là vì quá yêu nên mới đánh mất bản thân. Ánh mắt Tiếu Tuyết bỗng nhiên lóe lên, gật gật đầu, quả thật như vậy. Không biết vì sao, đối với anh ấy, tớ cứ luôn thiếu cảm giác an toàn. Thi Thi, cậu nói rất đúng. Thật ra, đối với chuyện lên giường này, quan điểm của mọi người bây giờ đã cởi mở hơn nhiều. Cho dù đêm tân hôn không phải là lần đầu tiên của cậu, nhưng nếu người đàn ông kia đủ yêu cậu thì sẽ chẳng để ý đến cái gọi là đêm đầu tiên. Ngược lại, nếu cậu lên giường với anh ta, sau đó lại chia tay, đây cũng chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Đàn ông có nhu cầu sinh lý, chẳng lẽ phụ nữ thì không sao? Lại nói, phụ nữ dễ mềm lòng hơn đàn ông, xa vào tình yêu thì lại càng dễ đánh mất bản thân, càng vùi sâu vào trong tình yêu thì cậu lại càng khó thoát ra. Quan hệ trước hôn nhân cũng không phải là loại chuyện đáng bị coi thường hay khinh bỉ, quan trọng là người đó có đáng giá hay không. Cậu không muốn, đương nhiên là vì có nỗi băn khoăn của riêng cậu, nhưng anh ta không chỉ không hiểu và thông cảm cho cậu mà lại còn trách móc cậu. Nếu đổi lại là tớ thì nhất định sẽ vô cùng thất vọng. Tiếu Tuyết trầm mặc. Đàn ông có thể danh chính ngôn thuận quan hệ trước hôn nhân, tại sao phụ nữ lại không thể? Thời đại này, nam nữ bình đẳng, chỉ cần là xuất phát từ tình yêu chân thành, cho dù có lên giường với ai thì cũng đều là tự do cá nhân. Chỉ là phải bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để mình bị tổn thương, như vậy không có gì đáng trách cả. Tiếu Tuyết, chuyện này không có gì phải xấu hổ, nhưng mà anh ta nói như vậy tức là coi cậu như một thứ đồ chơi. Mấy lời lẽ ích kỷ mà anh ta nói ra cũng đủ chứng tỏ cậu có địa vị như thế nào trong lòng anh ta. Vân Thi Thi dẫn dắt từng bước. Tiếu Tuyết, cậu dám khẳng định Cao Nam thật sự yêu cậu sao? Đương nhiên rồi. Tiếu Tuyết nói, anh ấy nói anh ấy yêu tớ. Anh ấy sẽ không nói dối. Tớ không tin. Vân Thi Thi nói xong câu này, đi thẳng vào vấn đề. Tiếu Tuyết, về Cao Nam, chúng ta phải thẳng thắn và thành khẩn nói chuyện với nhau một chút. Tớ có rất nhiều chuyện về anh ta muốn nói cho cậu nghe. Tiếu Tuyết nhíu nhíu mày, nghi ngờ, cậu muốn nói gì? Tiếu Tuyết, tớ và cậu là bạn bè lâu năm như vậy, nếu có chuyện cũng phải thành thật mà nói với nhau. Dừng một chút, Vân Thi Thi nói tiếp, Cao Nam không phải người đáng tin cậy, anh ta không thích hợp với cậu. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Tiếu Tuyết liền thay đổi. Vân Thi Thi nói quá đột ngột, khiến cho cô ấy sửng sốt hồi lâu, đắn đo không biết vì sao Vân Thi Thi lại nói như vậy. Dựa vào đâu? Tiếu Tuyết cười nói, bộ dạng Cao Nam đẹp trai, lại ôn nhu săn sóc, gia thế cũng rất tốt. Tớ ở cùng với anh ấy, cho dù thỉnh thoảng có mâu thuẫn, nhưng vẫn rất hạnh phúc. Nhưng những điều này chỉ là bề ngoài mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2589, anh ta ở bên ngoài. Có ý gì? Vân Thi Thi thẳng thắn, đêm qua, ở đoàn phim của bọn tớ có người tổ chức party sinh nhật, sau đó Cao Nam xuất hiện. Nhưng cậu có biết, anh ta xuất hiện với thân phận gì không? Tiếu Tuyết nhìn sắc mặt nghiêm túc của cô, bất an hỏi, thân phận gì? Tối qua là sinh nhật của Kỳ Nhan, lúc Cao Nam xuất hiện, tớ còn kinh ngạc mất một lúc, nhưng ngay sau đó thì Kỳ Nhan liền đi ra đón anh ta. Hai người họ ôm hôn nhau, cuối cùng Kỳ Nhan thân mật kéo tay anh ta đi tới trước mặt mọi người, tuyên bố Cao Nam chính là bạn trai cô ấy. Bọn họ đã quen nhau 2 tháng. Tiếu Tuyết sững sờ một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười, câu chuyện này không buồn cười chút nào. Cậu đang trêu tớ đấy à, hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư. Vân Thi Thi không cười mà là bình tĩnh nhìn cô ấy. Tiếu Tuyết, tớ không nói đùa, tớ nói đều là thật sự. Tiếu Tuyết cứng đờ, bỗng dưng, cô ấy kéo kéo khóe môi, cười cực kỳ miễn cưỡng, làm sao có thể chứ? Tiếu Tuyết, cậu có thực sự hiểu người đàn ông đó không? Vân Thi Thi khẩn trương hỏi, chẳng lẽ cậu ở cùng với anh ta lâu như vậy, còn không nhìn thấu anh ta là người như thế nào? Thi Thi, cậu... Tiếu Tuyết hỏi, cậu hẳn là đang lừa tớ đi. Cái gì? Có phải Cao Nam chọc giận cậu, hoặc là ăn hiếp cậu rồi hả? Cho nên cậu mới nói như vậy. Tiếu Tuyết nói tiếp, tối hôm qua, anh ấy còn nói chuyện phiếm với tớ. Trên mặt anh ta bị thương. Vân Thi Thi bỗng nhiên bén nhọn hỏi. Tiếu Tuyết lập tức sửng sốt. Cao Nam bị thương, sao Thi Thi lại biết được? Đúng vậy, khóe mắt bị bầm một chút. Cậu biết Hoa Cẩm không? Tớ biết chứ, gần đây đang chiếu bộ phim Khuynh Quốc, anh ta diễn vai nam chính, còn được gọi là tiểu thịt tươi của dòng phim cổ trang. Tối hôm qua, ở trước nhà vệ sinh, Cao Nam động tay động chân với tớ, còn nhục mạ tớ. Lúc tớ uy hiếp anh ta, nói rằng sẽ nói chuyện của anh ta cho cậu, cậu có biết anh ta đã nói thế nào không? Anh ta nói, Vân Thi Thi dừng một chút, mặt không chút thay đổi, anh ta chỉ mong sao tớ sớm nói cho cậu biết, bởi vì anh ta đã chán cậu từ lâu rồi, hẹn hò lâu như vậy mà mới chỉ dừng ở nắm tay và hôn môi, còn đối với anh ta, đối tượng kết hôn là ai đều không quan trọng, nhà họ Tiếu không tính là danh gia vọng tộc nhưng ít nhất cũng là một gia đình có quyền thế. Anh ta nói, kết hôn với ai cũng được, chỉ cần nhà họ Cao đồng ý. Anh ta sẽ không có ý kiến gì. Anh ta còn nói, sau khi kết hôn rồi, anh ta ở bên ngoài thế nào thì vợ anh ta cũng không có quyền can thiệp. Điều này là có ý gì? Tuyết, điều này có nghĩa là sau khi kết hôn, cậu sẽ phải trơ mắt nhìn anh ta ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm,

Những lời Vân Thi Thi nói ra là có ý đồ gì? Tiếu Tuyết tâm loạn như ma, hốc mắt ẩm ướt, chân tay có chút luống cuống. Tiếu Tuyết đột nhiên chật vật ngồi xổm trên mặt đất, đau đớn dùng hai tay ôm đầu. Toàn bộ thế giới đều xoay chuyển, một mảnh u ám, không còn bất luận sắc thái gì nữa. Cô ấy không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào, làm như không biết, hay là chặt đứt đoạn tình cảm này. Nhưng mà hẹn hò lâu như vậy, đối với đoạn tình cảm này, cô ấy đã hãm sâu vào trong đó, cứng rắn chặt đứt, đơn giản là khoét một miếng thịt trong lòng cô ấy, máu tươi đầm đìa. Cô ấy sẽ bị thương, cô ấy sẽ tuyệt vọng, cô ấy sẽ hoàn toàn tan vỡ, sau đó giống như cái xác không hồn, trời sụp xuống, chèn ép cô ấy thật mạnh. Nhưng mà giống như rùa đen rút đầu, không đi hỏi rõ mọi chuyện, chẳng lẽ như vậy thật sự tốt sao? Chỉ là muốn cô ấy đi chất vấn Cao Nam chuyện này, cô ấy thật sự không có dũng khí và ý chí như vậy. Cẩn thận hồi tưởng lại, quả thật không phải khó mà không nhận ra. Ví dụ như trên xe có mùi nước hoa lạ, ví dụ như cổ áo sơ mi của anh ta có một sợi tóc rất dài, ví dụ như sau xe có một bó hoa tươi. Toàn bộ chuyện này tựa hồ không phải là không có dấu vết. Nhưng mà làm sao bây giờ? Cô ấy nên đối mặt như thế nào? Ngay lúc cô ấy mơ màng, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. Tuyết. Tiếu Tuyết ngẩn người, mở mịt quay đầu lại, lại trông thấy Cao Nam đứng ở phía sau. Xe của anh ta dừng ở một bên, chắc là vừa về không lâu. Em ngồi xổm ở đây làm gì thế? Cao Nam hỏi. Tiếu Tuyết xấu hổ đứng dậy, đỏ mắt. Cô ấy đột nhiên không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào, vẻ mặt có chút lúng túng. Anh, sao anh về nhà sớm vậy? Không phải nói công ty có chuyện gì sao? Ừ, đã xử lý rồi. Cao Nam nói xong, liếc mắt đánh giá cô ấy. Anh ta không hề ngốc, biết được Tiếu Tuyết hẹn Vân Thi Thi, tất nhiên cũng không khó mà suy đoán, rốt cuộc người phụ nữ đó nói cái gì với cô ấy. Khác thường của cô ấy, anh ta nhìn thấy hết. Cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Anh ta nhếch môi. Em đứng ở đây làm gì thế? Đã muộn thế này rồi, anh đưa em về nhà nhé. Cao Nam. Tiếu Tuyết nắm chặt tay, lấy hết dũng khí hỏi. Em có thể nói chuyện với anh không? Nói chuyện gì? Có chút chuyện, muốn hỏi anh. Tiếu Tuyết đến gần một bước, nhìn anh ta chăm chú. Một chút thời gian là được. Em có thể nói chuyện với anh không? Cao Nam nhìn xung quanh, lập tức nói, bên ngoài gió lớn, vào nhà anh ngồi một lát nhé. Tiếu Tuyết cùng anh ta trở về nhà. Trong phòng khách, Cao Nam bình tĩnh rót trà, để chén trà trước mặt cô ấy, lập tức cầm lấy quả táo trên bàn, kiên nhẫn hỏi, muốn ăn táo không? Anh gọt cho em ăn. Tiếu Tuyết cười, khóe môi cong lên vài phần chua xót. Cao Nam cầm lấy quả táo, ngồi bên cạnh cô ấy, yên lặng gọt vỏ táo. Tiếu Tuyết nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt, đột nhiên tim đập rớt một nhịp, ánh sáng đột nhiên lướt qua. Cứ như vậy tiếp, cô ấy sẽ rơi vào trong sự dịu dàng của anh ta mất. Có một số việc, vẫn nên hỏi rõ ràng thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, cô ấy lấy dũng khí, đột nhiên đối mặt anh ta. Lúc Cao Nam gọt táo xong đưa cho cô ấy đột nhiên đưa tay ra, cầm cổ tay anh ta, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Tối hôm qua anh ở đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2592, anh ở bên ngoài. Cao Nam giống như không nghe được câu hỏi của cô ta, giơ quả táo trong tay lên, nhíu mày, không phải em muốn ăn táo sao? Không ăn à? Tiếu Tuyết còn tưởng rằng anh ta có tật giật mình, cố ý tránh đề tài. Khó khăn nhếch môi, Cao Nam, đừng trốn tránh đề tài, được không? Em thật sự hỏi anh có cần phải che giấu như vậy không? Cao Nam không biến sắc nhìn mặt cô ấy, đột nhiên, để quả táo sang một bên, thuận tay để cả dao gọt trái cây lên bàn. Anh ta đột nhiên nhếch môi, tao nhã lấy khăn ra lau ngón tay, mặt không chút thay đổi nói, tối hôm qua anh ở đâu, cũng cần phải báo cáo cho em sao? Tiếu Tuyết. Anh là phạm nhân, cần phải báo cáo tất cả mọi việc cho em sao? Vẻ mặt Tiếu Tuyết cứng đờ, em không có ý này. vậy em có ý gì? Biểu tình trên mặt Cao Nam có chút lạnh, em đột nhiên ngồi xổm trước nhà anh, bộ dạng mất hồn mất vía, nói có chuyện muốn nói với anh còn tưởng rằng có chuyện quan trọng gì, kết quả, em lại muốn anh báo cáo hành tung của mình sao? Vẻ mặt Tiếu Tuyết phức tạp nhìn anh ta, tâm hoảng ý loạn muốn giải thích, lại không biết nên giải thích từ đâu. Thấy thế nào, bộ dạng người đàn ông này cũng không có một chút chột dạ, chẳng lẽ Thi Thi nói dối sao? Không có khả năng. Cô ấy hiểu tính Thi Thi, Vân Thi Thi sẽ không lừa gạt cô ấy, càng sẽ không nói dối. Cao Nam trả lời có chút tránh nặng tìm nhẹ, chẳng lẽ anh ta chỉ giả bộ bình tĩnh ở mặt ngoài, muốn lừa gạt chuyện này sao? Ngay lúc cô ấy miên man suy nghĩ, lại nghe Cao Nam hỏi, có phải Vân Thi Thi nói với em cái gì không? Tiếu Tuyết cả kinh, ngẩng mạnh đầu nhìn anh ta, cái gì? Không phải buổi chiều em ở với cô ta sao? Cao Nam lại hỏi, không phải cô ta lại thổi gió gì đó bên tai em, cho nên em mới chạy đến chất vấn anh, tối hôm qua anh đi đâu chứ? Trong lúc này đầu Tiếu Tuyết mờ mịt, cô ta nói cái gì rồi hả? Cô ấy, không cần phải che giấu, chuyện em muốn nói với anh, không phải là chuyện này sao? Cao Nam vừa nói, vừa đi đến quầy bar, lấy một chai rượu đỏ từ trong tủ ra, rót vào một cái ly, lười biếng nâng ly tựa vào quầy bar, khẽ nhấp một ngụm, lên tiếng, để anh đoán nhé. Cô ta sẽ nói với em, tối hôm qua anh ở cùng người phụ nữ khác, sau đó, ở bên ngoài, phản bội em, đúng không? Tiếu Tuyết ngẩn ra, vẻ mặt lập tức trắng bệch. Trầm mặc một lúc lâu, cô ấy gật gật đầu, ừm một tiếng, vâng. Cô ấy nói với em như vậy. Ngay sau đó, cô ấy vừa khẩn trương vừa bất an ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi thật, Cao Nam, cô ấy nói thật sao? Cao Nam nhíu mày, nhún vai, ừ, một tiếng, cô ta nói không sai. Vậy mà anh ta thoải mái thừa nhận rồi. Tiếu Tuyết có chút khó có thể tin, người đàn ông này, vì sao lại nói thẳng ra thế, ngay cả lấy cớ che giấu cũng không có, thậm chí không thèm che giấu cái gì, trực tiếp thừa nhận rồi sao? Anh, không phải... Em muốn đáp án này sao? Như em mong muốn, mới không phải. Tiếu Tuyết giống lên một tiếng, lập tức đỏ tròng mắt, em không muốn nghe đáp án như vậy. Phủ nhận đi, nhanh phủ nhận đi. Tiếu Tuyết mâu thuẫn nghĩ, tình nguyện anh ta nói dối cô ấy, hoặc là nhanh chóng che giấu, như vậy. Ít nhất nói lên anh ta để ý đến cảm nhận của cô ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2593. Bộ mặt thật của anh ta đúng vậy, những chuyện em nghe được đều là sự thật. Cao Nam không chút e dè, thẳng thắn nói, tối hôm qua là party sinh nhật Kỳ Nhan, anh đúng là phản bội em ở ngoài rồi. Ừm, không chỉ có một Kỳ Nhan này, lúc trước có một khoảng thời gian em không có ở trong nước, anh thấy nhàm chán, liền hẹn hò với mấy người. Tuy có mấy người là tình một đêm, cũng không phát triển lâu dài, nhưng mà đúng là anh có người khác ở ngoài. Tiếu Tuyết thấy anh ta thừa nhận thoải mái như vậy, trái tim càng đau đớn hơn. Cậu thật sự hiểu người đàn ông cậu yêu sao? Anh ta căn bản không để ý đến cảm nhận của cậu, quan tâm cậu là thế này sao? Những lời nói của Vân Thi Thi vang vọng trong tai. Tiếu Tuyết ngơ ngẩn cúi đầu xuống, đau lòng có chút hít thở không thông. Hóa ra cảm giác bị tổn thương là như vậy. Hóa ra cảm giác đau lòng là như vậy. Trước đây không lâu, khi học đại học, có một nữ sinh trong lớp thất tình, kêu bạn bè đến KTV uống rượu, liền ôm microphone, chảy nước mắt khàn cả giọng hát bài tình cảm, bộ dạng bị thương tổn, cô ấy vẫn cảm thấy như vậy đúng là kỳ lạ. Nhưng mà đến lượt cô ấy bị thương, cô ấy đau lòng, mới đột nhiên ý thức được, hóa ra đây đều không phải là chuyện gì kỳ lạ, có một loại tuyệt vọng. Gọi là ngày tận thế. Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Tiếu Tuyết vô cùng đau đớn hỏi. Không phải anh nói anh chỉ yêu mỗi mình em, trong lòng chỉ có mình em sao? Chuyện ma quỷ như vậy em cũng sẽ tin sao? Cao Nam không cho là đúng, thậm chí còn nở nụ cười xấu xa,

đối với ai cũng hòa thuận, nhưng không nghĩ tới, hóa ra nhân phẩm của cô lại kém như vậy. Vân Thi Thi hoàn toàn mờ mịt. Mục Tịch ôm chồng kịch bản đi đến, đúng lúc thấy được một màn này, lập tức để kịch bản xuống, tiến lên kéo kéo ống tay áo Vân Thi Thi, trầm giọng nói, Thi Thi, cô ở chỗ này làm gì thế? Sắp đến cảnh cô diễn rồi mà, nhanh trang điểm đi, đừng chấp bọn họ. Mục Tịch nhỏ giọng nói, tôi có lời muốn nói với cô. Vân Thi Thi tức giận khó mà tiêu, nhưng mà dù sao không thể chậm trễ quay phim, vì thế xoay người lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2596, đừng tưởng rằng tôi dễ bắt nạt. Cơn giận của Vân Thi Thi còn sót lại chưa tiêu tan, còn muốn nói gì nữa, Mục Tịch lại lôi kéo tay cô, cẩn thận nói, Thi Thi, trong đó chắc chắn có gì đó hiểu lầm, bây giờ nói, đối với cô chỉ bất lợi. Huống hồ, bên phía đạo diễn đã thúc giục, cô tới muộn như vậy, còn không nhanh trang điểm đi. Vân Thi Thi tức không làm gì được, nhưng mà dù sao không thể chậm trễ cảnh qua ai, vì thế xoay người muốn đi. Chỉ là lúc cô vừa mới xoay người, phía sau đột nhiên lại có giọng nói vang lên. Hay đi, cô rời đi lúc này sao? Vừa rồi còn đúng lý hợp tình nói cái gì mà không thể nói thẳng ra. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị nói rõ ràng, lúc này cô lại chột dạ, cho nên muốn rời đi. Đúng vậy, vừa rồi còn đúng lý hợp tình vậy mà. Bây giờ lại giống binh lính muốn đào ngũ sao? Rốt cuộc thì Vân Thi Thi nhịn không được, lập tức bỏ tay Mục Tịch ra, lạnh lùng xoay người, lớn tiếng hỏi, vừa rồi là ai nói mát? Đứng ra. Giọng nói của cô giống như sấm sét bùng nổ, cục diện nhất thời yên tĩnh tiếp.